Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 242, Chiến Thiên Vận Tử. Cuối cùng, Thiên Vận Tử, hôm nay, ta thì cùng ngươi chiến thống khoái. Sau lưng hư không, hai đạo to lớn âm dương ngư lưu chuyển cực nhanh mà đến. Trần Tiểu Minh hai tay nâng lên. Tay trái bởi vì, tay phải quả, cơ hồ trong nháy mắt, một tháng nhất dương ấn vào trong tay, một cỗ nhân quả bản nguyên khí tức lan tràn ra, Thiên Vận Tử trong đôi mắt tinh quang lại lần nữa lấp lóe. Không nghĩ tới Trần Tiểu Minh thế mà còn có như vậy cơ duyên. Có thể lĩnh ngộ được nhân quả bản nguyên, tay trái là nhân, tay phải là quả, hai tay huy động. Trần Tiểu Minh quanh thân nhân quả bản nguyên lan tràn ra. Tu vi tại lúc này đã không trọng yếu. Trần Tiểu Minh muốn cùng Thiên Vận Tử chiến chính là bổn nguyên chi đạo. Tối đen, nhất bạch hai đạo quang mang tại Trần Tiểu Minh hai tay đang ngưng tụ. Nhân quả chi đạo dường như giữa thiên địa vẽ ra từng đạo hư huyễn đen trắng đường cong. Đường cong xen lẫn giữa thiên địa. Kết nối lấy khắp nơi không hiểu chi địa. Thiên Vận Tử, tiếp ta một chiêu. Trong mắt hỏa diễm bốc lên, Trần Tiểu Minh hai tay huy động, sau lưng hư không kịch liệt chấn động lên. Từng đạo đen trắng đường cong xen lẫn, lại là giống như tại vẽ bức tranh đồng dạng. Bất quá trong phiến khác thì hội tụ ra một đạo âm dương thái cực đồ án. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người nhất động, tay cầm đột nhiên đánh ra, nhất trưởng đối với cái kia bàn tay lớn bảy màu đánh ra ngoài. Trưởng sinh duyên diệt, sau lưng hư không chấn động, âm dương thái cực đồ án trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào trong lòng bàn tay. Hai đạo âm dương ngư bay ra, đan vào lẫn nhau, trong chớp mắt hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ cự trường. Hắn bên trên có từng cây đường cong quấn quanh, nhân quả chi ý tràn ngập, bên trong thiên địa một cỗ không hiểu khí tức đang cuộn trào. Nhưng là bị cái gì ngăn cản lấy đồng dạng, Trần Tiểu Minh nhất trưởng đánh ra, thần sắc lạnh nhạt, một trưởng này không phải thuật pháp, không phải thần thông, vẻn vẹn chỉ là hắn đối với nhân quả chi đạo cảm ngộ. Đánh ra cũng chỉ là đạo thuật thôi. Nhưng một trưởng này đạo thuật, lại là Trần Tiểu Minh mấy chục năm qua cảm ngộ, càng là bao gồm hắn đối với sinh tử luân hồi minh ngộ. Nhất trưởng ra, nhân quả định, ai có thể trưởng người sinh tử, bất quá duy trưởng sinh duyên diệt. Tốt, tốt, tốt một cái nhân quả bản nguyên, tốt một cái trưởng sinh duyên diệt. Thiên Vận Tử sắc mặt đại hỉ, Trần Tiểu Minh càng là mạnh. Hắn càng là cao hứng, loại này đưa tới cửa bản nguyên, hắn như thế nào lại cự tuyệt ở ngoài cửa, nhìn qua cái kia hư không du tẩu đen trắng cự trường. Như ảo giống như thực, giống như bởi vì giống như quả, Thiên Vận Tử nhất thời trong thoáng chốc, lại là dường như thấy được chính mình nhân quả cũng ở trong đó. Bất quá cũng liền thời gian cực ngắn, Thiên Vận Tử thì lạnh nhạt lên. Một đạo lưu quang bay vào chính mình bàn tay lớn bảy màu bên trong. Chỉ thấy thất thải quang mang chớp động, đối với cái kia đen trắng cự trường nghênh đón tiếp lấy. Xì xì xì, đen trắng cự trường cùng bàn tay lớn bảy màu đối đụng vào nhau. Đen trắng cự trên lòng bàn tay đường cong hóa thành từng cây nhân quả chi tuyến hướng về bàn tay. Lớn bảy màu tầm nuốt mà đi. Nhưng thất thải quang mang lập lòe dưới, lại là đem đen trắng đường cong đều chặt đứt, càng là không ngừng ăn mòn đen trắng cự trưởng bên trong nhân quả bản nguyên. Nguyên bản có mấy trăm trượng lớn nhỏ đen trắng cự trưởng. Vô số nhân quả chi tuyến nổ bắn ra mà ra, đối với bàn tay lớn bảy màu đánh tới, nhưng chỉ thấy thất thải quang mang lập lòe phía dưới, hóa thành từng đạo kiếm khí. Đem đen trắng đường cong chặt đứt, sát lục bản nguyên, cái kia thất thải quang mang biến thành kiếm khí, lại là tràn ngập sát lục bản nguyên khí tức. Trần Tiểu Minh trong nháy mắt đã nhận ra, mi đầu không khỏi nhíu lại, dùng giết hại chảm cắt hết thảy nhân quả, từ đó thôn phệ hết chính mình nhân quả bản nguyên. Thiên vận tử ngược lại là đánh một tay dự tính hay lắm. Hừ, đã muốn nuốt, ta thì cho ngươi nuốt. Trong miệng quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh mắt trái bên trong, màu ngà sữa lưu quang bay ra, sau lưng hư không bên trong, màu trắng quang mang nở rộ, một cỗ năm tháng trôi qua cảm giác lan tràn ra, sau lưng bị vệt trắng bao phủ hư không phía trên. Càng là tại lúc này xuất hiện từng tiếng khe nước chảy tràn ào ào thanh âm. Chỉ thấy vệt trắng bên trong, một đạo dòng nước xuất hiện, sau đó dòng nước chảy xuôi phía dưới, không ngừng hội tụ, bất quá trong phiến khác, một đạo to lớn trông không đến đầu thời gian trường hà hư ảnh xuất hiện. Sông dài chảy xuôi, trong đó có bốn mùa biến thiên, năm tháng trôi qua. Càng là có vô số sinh linh chi khí ở trong đó tràn ngập. Sinh linh tại thời gian trường hà phía dưới, kinh lịch lấy thời gian cọ rửa, lưu lại năm tháng biến thiên dấu vết, hư ảnh rất là mơ hồ. Trần Tiểu Minh chau mày, mắt trái bên trong quang mang chớp động lấy, lúc sáng lúc tối, trên trán có mồ hôi hiện lên, hiển nhiên duy trì cái này hư ảnh, đã là Trần Tiểu Minh cực hạn. Thời gian của mình bản nguyên lĩnh ngộ vẫn chưa tới vị. Giờ phút này lấy ra đối địch, lại là có chút giật gấu vá vai. Nhưng Trần Tiểu Minh lại là cũng mặc kệ. Thiên vận tử phách lối như vậy, hắn cũng là nhìn hắn không thoải mái. Cắn răng một cái, trong đôi mắt quang mang nở rộ. Sau người thời gian trường hà hư ảnh phía trên, một vệt ánh sáng thời gian tuôn ra. Một cỗ năm tháng lưu chuyển khí tức lan tràn ra. Trần Tiểu Minh gặp một trong vui, thể nội khí tức phun trào, trong mắt trái bạch sắc quang mang bay ra, đem thu nạp tại trong mắt của mình. Trong chốc lát, nóng rực bạch sắc quang mang bao phủ Trần Tiểu Minh quanh thân. Nguyên bản ở vào hư không bên trong Trần Tiểu Minh, dường như bỗng nhiên biến mất đồng dạng, không thấy bóng dáng. Thiên vận tử thần thức đảo qua bạch sắc quang mang, trong đó thế mà không cảm giác được Trần Tiểu Minh khí tức ba động. Mi đầu không khỏi nhíu một cái, trong nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác xấu. Đi, luôn luôn là chính mình tính kế người khác. Thời khắc này thiên vận tử luôn có một loại cảm giác xấu. Dường như mình bị Trần Tiểu Minh tính kế đồng dạng, mất kiên trì hắn, một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt bàn tay lớn bảy màu phía trên uy thế tăng nhiều. Gia tốc thôn phệ lấy đen trắng cự trường. Oanh, khí tức kinh khủng bạo phát. Nóng rực bạch quang bên trong. Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là thời khắc này mắt trái bên trong. Một đạo ngưng tụ thành cọng tóc đồng dạng hào quang màu nhũ bạch bay ra. Năm tháng như thoi đưa. Bạch quang chậm rãi bay động. Bốn phía thời gian dường như dừng lại đồng dạng, thôn phệ lấy đen trắng cự trường thất thải quang mang đứng im ngay tại chỗ. Thiên vận tử kinh ngạc khuôn mặt tạm dừng đồng dạng, hết thảy thời gian, tại lúc này bị đứng im. Trần Tiểu Minh hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua cực nhanh mà đi sợi tóc màu trắng quang mang. Nở một nụ cười, sợi tóc quang mang bay đến bàn tay lớn bảy màu trước đó. Đang chuẩn bị lướt qua trực tiếp công kích thiên vận tử. Nhưng vào thời khắc này, thiên vận tử quanh thân một vệt dòng khí màu xám phun trào. Cầm giữ thời gian trong nháy mắt bị hắn phá vỡ. Thể nội một đạo dòng khí màu xám dung nhập vào bàn tay lớn bảy màu bên trong. Trong nháy mắt, thất thải quang mang đột phá thời gian đình chỉ. Tỏa ra lấy hào quang sáng chói. Bảo Trần Tiểu Minh nhướng mày, lại là không nghĩ tới thiên vận tử thế mà lại tăng lên tu vi. Không vì trong miệng khẽ quát một tiếng, sớm dẫn động thời gian đạo thuật, chỉ thấy sợi tóc quang mang bạo phát. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc thời gian chi lực đang trôi qua lấy. hư không bên trong hết thảy tại thời gian phía dưới phai mờ. Bạo phát thất thải quang mang tại bạch sắc quang mang phía dưới. Trong khoảnh khắc công phu, thì biến mất không thấy gì nữa. Vô số bạch sắc quang mang trôi qua, đem phương viên ngàn trượng bên trong hóa thành một mảnh thời gian trường hà. Thời gian trường hà cọ rửa phía dưới, thất thải quang mang tan thành mây khói, dường như chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng, từng khúc sụp đổ, bất quá trong phiến khác, thì phai mờ trống không. Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng, nhìn qua một bên khác Thiên Vận Tử, lạnh lùng hỏi, ta bản nguyên, ngươi còn nuốt sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.